Kẻ đầu tiên phải chết, chương 114, gocchuyenaudio.com. Trong ánh sáng của tấm gương hóa trang, kẻ sát nhân ngồi chết lặng với đôi mắt màu xanh dịu dàng đang chuẩn bị biến thành màu xám. Việc đầu tiên là bôi bẩn tóc của cô ta cho đến khi màu vàng hoe biến mất, sau đó chảy nó ra sau, cho đến khi nó mất đi màu sáng rực và bóng loáng. Ngươi buộc ta làm việc này, buộc ta phải ra tay một lần nữa. Ta chắc chắn đã trông mong nhiều như vậy. Ngươi yêu thích những trò chơi, đúng không, Nick? Cô ta nói với khuôn mặt đang thay đổi. Với một miếng gạc bằng vải, cô ta quét lên một thứ nhựa thơm sạch nhớt với mùi như mùi hồ. Cô ta chấm nhẹ nó lên trên thái dương, xuống tới chỗ cong của cằm, ở chỗ mềm mềm giữa môi trên và mũi. Sau đó, với một cái nhíp, cô ta dán râu. Chòm râu màu nâu đỏ, khuôn mặt gần như hoàn thiện, nhưng đôi mắt, bất kỳ ai có thể nhìn thấy đều nhận ra chúng vẫn là mắt của cô ta. Cô ta lấy ra một đôi kính áp tròng có màu từ trong hộp, làm ẩm chúng, banh mi mắt ra để cho chúng vào. Cô ta chớp chớp mắt, cảm thấy tự hài lòng với kết quả đạt được. Sự quen thuộc đã biến mất, sự thay đổi đã hoàn thành. Đôi mắt cô ta giờ đây ánh lên một màu xám lạnh lùng, tẻ nhạt. Màu của Nicholas, cô ta đã trở thành ông ta. Khách chương.